Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thứ 107 chương phụ tử lần đầu tiên gặp lại. Minh Vương hô hấp cứng lại, con ngươi vừa chuyển, nhìn Sở Ly Ca, hai con ngươi tương đối, hai hùng giằng co, run rẩy gió núi trong. Sở Ly Ca một thân bạch y hắn thon thon nhiên lâng lâng thanh tịnh bất nhiễm một tia bụi bặm đối. Diện quần áo màu đen cẩm bào sắc mặt dữ tợn, toàn thân tản ra một tia khí phách Minh Vương Mộ Dung Thính Vũ tâm đang chảy máu. Giờ khắc này, như một phen đao nhọn đâm vào trái tim của nàng, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, nàng vậy mà không ngờ lần này Minh Vương đến đây, chủ yếu là không tiếc bất cứ giá nào vì mình, hắn vĩnh viễn đều là vậy ích kỷ sao? Tại sao muốn lấy phương thức này đến nhượng Sở Ly Ca đi cứu hắn đâu vì sao? Vì sao nếu như đổi một loại phương thức khác? Vì Song Nhi, nàng hội liều lĩnh khuyên Sở Ly Ca đi cứu hắn. Tại sao muốn dùng Song Nhi khỏe mạnh đi làm trị liệu hắn lợi thế đâu? Hiên Viên Minh Hàn. Ngươi có biết ngươi nói ra những lời này hậu quả thật lâu? Sở Ly Ca trầm thấp lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Như nước suối bàn lành lạnh như ngọc, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý ta biết Minh Vương thanh âm trầm thấp hòa dài. Hắn làm sao thường không biết nói như vậy, hội tạo thành cái dạng gì hậu quả, sẽ cho Vũ Nhi lại lần nữa mang tới một lần đả kích. Hắn lợi dụng chính mình thân sinh cốt nhục, dùng như vậy một đáng xấu hổ biện pháp nhượng Sở Ly Ca trị liệu hắn Song Nhi. Cái kia chưa sinh ra liền nhất định là độc hoa hoa đứa nhỏ. Cái kia sinh ra sau này, liền không như bình thường đứa nhỏ bình thường Song Nhi, này tất cả đều là đích thân hắn tạo thành, bây giờ hắn lại muốn lợi dụng điểm này, tim của hắn dường như bị khoét rất bình thường, thế nhưng này là không có cách nào biện pháp, dọc theo đường đi, hắn muốn cùng Vũ Nhi nói, thế nhưng mấy lần xuống, luôn luôn vững tâm như hắn, đối mặt Vũ Nhi là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn còn có gì tư cách nhượng Vũ Nhi đi làm, nhượng Vũ Nhi vì nàng cầu tình đối mặt Vũ Nhi tiều tụy mặt. Vũ Nhi đạm mạc thân tình, đối mặt Vũ Nhi kia không dễ dàng toát ra quan tâm. Hắn rút lui, thế nhưng lần này lại là hy vọng cuối cùng, hắn chỉ có đổ dụng tất cả. Hảo, Hiên Viên Minh Hàn, người thắng, Sở Ly Ca lành lạnh ngữ khí mang theo nhàn nhạt cười chế nhạo. Hiên Viên Minh Hàn. Cuộc đời này Song Nhi và ngươi lại vô liên quan, Mộ Dung Thính Vũ khí lực toàn thân dường như mà bị tháo nước bình thường. Sở Ly Ca tay vỗ về bả vai của nàng. Vũ Nhi, còn có ta, ôn nhu lời. Như từng đạo dòng nước ấm chảy vào kia yếu đuối không chịu nổi đáy lòng. Thanh Trúc, giao cho ngươi, nói. Sở Ly Ca mang theo Mộ Dung Thính Vũ biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong. Lá đã rơi. Hoa thành phong trào, lưu luyến đầu cành, hóa im miệng không nói. Con diều là bầu trời. Tĩnh hậu trong mắt nhìn nhật thăng nguyệt, hồi ức là ngạn thủ. Tĩnh bạc ô thuyền, theo tế ba nhẹ khấu. Ở bị ngươi quên địa phương yên lặng. Si tình luôn luôn mỹ lệ. Phong trở nên rất nhẹ, chỉ còn lại có hô hấp. Thở dài ngày xưa tình, bây giờ tan thành mây khói. Thanh Trúc đi tới Minh Vương bên người. Ngăn lại Minh Vương trên người mỗi sử huyệt đạo, nhượng hắn rơi vào hôn mê, sau đó mang theo hắn tiến vào trong cốc, mà bầu trời và hoàng tuyền canh giữ ở ngoài cốc, tất cả tựa hồ lại đang chuyển biến. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chiếc ghế thượng, theo mặt trời mọc ngồi vào mặt trời lặn, mộng đầu cùng, mộng đã tàn, mộng đã tỉnh, yêu quá khắc cốt ghi tâm, cũng chỉ dư khắp huyết trùy tâm đau đớn, lo lắng hồng trần. Mềm rủ xuống tiếp phù du, nàng nên hoán trời, hoán, còn là hoán ai, tàn mộng khó lại viên, không như chặt đứt sở hữu. Ngày đó hắn tuyệt tình lấy nàng thử độc, bức nàng sẩy thai, phế bỏ võ công của nàng, cắt ngang hai chân của nàng, nên nhượng chư bản yêu hận ân hoán, thăng trầm tất cả đều theo gió rồi biến mất, vừa ngẩng đầu, đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Con người ở chỗ sâu trong, vọng tẫn đỏ rực mặt trời chiều, phảng phất hoa nở đồ mi, sán lạn hoa lệ kỳ gần yêu dị, máu như nhau hồng, hòa bình thương hồng, tươi đẹp từng cướp đi nàng tâm thần hồn phách hồng. Khắp bầu trời ngồi xuống đất vây quanh ở nàng, bây giờ sớm đã tan thành mây khói. Nương, mẫu thân, thanh âm non nớt ở phía sau của nàng vang lên. Mộ Dung Thính Vũ nghe tiếng, lập tức ngoái đầu nhìn lại nhìn con nhỏ Song Nhi, từng bước một hướng nàng đi tới. Lập tức lau lau lệ ở khóe mắt, thân thủ ôm lấy Song Nhi, đặt ở trên người của nàng. Thanh âm ôn nhu nói mang theo trìm sủng. Song Nhi, nghĩ nương sao? Suy nghĩ, một câu theo Song Nhi trong miệng nói ra. Mấy ngày nay Song Nhi có lẽ là bởi vì có nương làm bạn, đã có thể nói ra rất nhiều nói. Tiểu công tử Từ Trúc từ phía sau tới rồi nói. Làm sao vậy Từ Trúc? Mộ Dung Thính Vũ ôn nhu nói. Đối với Từ Trúc, nàng tràn đầy cảm kích. Trong khoảng thời gian này đều là Từ Trúc tự mình chiếu cố Song Nhi. Nàng có thể cảm nhận được Từ Trúc thật tình đối đãi Song Nhi. Phu nhân, công tử nhượng ta cấp tiểu công tử tắm rửa, Từ Trúc nói. Tắm rửa, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Lập tức cũng hiểu, là tắm thuốc, Sở Ly Ca luôn luôn nghĩ tận các loại biện pháp đi trị liệu Song Nhi. Mà Song Nhi từ nhỏ ngâm mình ở dược lon trong. Song Nhi, ngoan, muốn đi tắm, được không? Mộ Dung Thính Vũ mềm giọng nói. Song Nhi, không thích, Song Nhi có chút chống cự nói. Song Nhi tối nghe lời. Đợi được Song Nhi hoàn toàn khôi phục thời gian. Sẽ không tất như vậy. Đến lúc đó Song Nhi có thể khỏe khỏe mạnh mạnh sinh hoạt tại này bích thủy trời xanh hạ. Có thể cùng nương tử cuộc sống tự do. Có thể làm chính mình chuyện muốn làm tình, Mộ Dung Thính Vũ ôm Song Nhi mềm giọng nói. Thanh âm êm ái mang theo vô tận tình thương của mẹ. Song Nhi, có lẽ mẫu thân nói, ngươi không rõ, thế nhưng mẫu thân muốn cho ngươi biết, làm nam tử Hán, cái gì cũng không muốn sợ, phải kiên cường đi đối mặt bất cứ chuyện gì, lớn lên sau này muốn đường đường chính chính đội trời đạp đất, không cho người yêu của ngươi thương tổn. Được không? Mộ Dung Thính Vũ hôn Song Nhi chán nói. Song Nhi cái hiểu cái không nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nhìn kia ánh mắt ôn nhu, ấm áp, thanh âm non nớt nói. Hảo, Song Nhi biết mẫu thân yêu Song Nhi. Song Nhi lớn lên sau này tuyệt đối sẽ không nhượng mẫu thân thương tâm. Song Nhi non nớt cánh tay. Ôm thật chặt Mộ Dung Thính Vũ. Bọn họ đối thoại nhượng đứng ở một bên Từ Trúc vì chi động dung. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Mộ Dung Thính Vũ đã trở về. Song Nhi có một điểm sức sống, cũng hiểu chuyện không ít. 3 tuổi đứa nhỏ thừa thụ nhiều như vậy, nàng cũng rất đau. Thế nhưng nam nhân kia, Từ Trúc lạnh lạnh con ngươi như một đạo hàn quang bình thường bắn về phía ở mặt trời chiều trong. Đứng thẳng nam nhân, mặt trời chiều dư huy cấp trên người của hắn mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng. Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái là hắn, lạnh lạnh con ngươi thoáng qua một tia chán ghét, quay đầu đi chỗ khác, Từ Trúc phiền phức ngươi đưa ta cắt trở về phòng, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Từ Trúc nói. Nương, hắn là ai? Song Nhi hiếu kỳ nói. Từ nhỏ đến lớn, U Cốc chưa bao giờ đã tới xa lạ người, nhịn không được hiếu kỳ khởi đến. Hắn, Mộ Dung Thính Vũ cười lạnh một tiếng, thanh âm ôn nhu nói. Song Nhi hỏi hắn là ai? Mẫu thân thế nào trả lời đâu? Thanh âm êm ái ôn nhu, chậm rãi chảy ra, nhượng đứng sững ở mặt trời chiều trong Minh Vương tâm chợt run lên. Kia nhỏ yếu thân thể vô hình quấy linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Hình như sinh sôi xé rách linh hồn của hắn bình thường. Hết chương.